Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 256, C256, vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng nhóm Đao Khiên binh đều đã đầy bọt máu. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chống chọi được trước làn sóng tấn công của đám ác phỉ ô. Dựa theo những gì vương gia đã nói, nếu chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của bọn ác phỉ, thế tấn công của bọn chúng sẽ bị ngăn chặn. Phỉ binh phía sau sẽ đánh vào đám phía trước, khiến bọn phỉ binh tự hỗn loạn. Ưu thế số đông sẽ mất sạch không còn gì. Bọn họ giữ vững quân trận, có thể khiến ưu thế của bọn ác phỉ chỉ biết gây rối hoàn toàn mất tác dụng. Đây chính là cái gọi là đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên. Đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm. Đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Đây là đợt tấn công lần thứ ba của ác phỉ, đã sắp trở thành thế suy sức yếu. Bọn họ bị Đao Khiên binh Hoang Châu mạnh mẽ chống cự, tinh thần đều trở nên cạn kiệt. Vào lúc này, chiến sĩ Hoang Châu đẩy khiên của mình về phía trước, đẩy đám ác phỉ cầm côn lùi về phía sau. Cơ thể loạng choạng suýt mất đà ngã xuống. Tùng tùng tùng, tiếng trống trận lại vang lên trong quân trận Hoang Châu. Trường thương bên trên tấm khiên trực tiếp bay ra ngoài, giống như những con rắn biết bay. Phốc phốc phốc, trường thương mang theo sức mạnh khủng khiếp xuyên qua cơ thể đám ác phỉ cần côn, đóng đỉnh bọn chúng xuống đất, khiến sông máu bao phủ mặt đất. Bang bang bang, quân trận Hoang Châu nghe thấy tiếng trống thì nhấc khiên lên, bước từng bước chỉnh tề vang vọng khắp chiến trường. Giết, giết, giết, từng bước một, đồng loạt nâng lên, lại đồng loạt hạ xuống, kích thước gần như giống hệt nhau. Dàn hàng ngang tiến về phía trước, không chút sai sót. Đôi mắt chiến sĩ quân Hoang Châu mở to, trong mắt lộ ra sát khí. Tiếng giết trật tự vang vọng khắp chiến trường, khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Quân trận chặt chẽ, sát khí ngút trời, quân trận Hoang Châu lại nghênh đón kẻ địch. Vào lúc này, những Đao Khiên binh đã bị thương nặng giữ nguyên vị trí. Phía trên đã có binh dự bị. Trong không gian chiến trận của Hoang Châu, Tàng Cửu dẫn theo mấy thiếu nữ linh hoạt dìu những người bị thương về phía sau quân trận, bắt đầu cứu chữa. Trên tay các nàng có quấn băng lụa trắng, phía trên viết thập bằng máu, tượng trưng cho y sĩ trong thân vệ doanh Hoang Châu, vô cùng nổi bật trong quân trận. Bất cứ nơi nào có người bị thương, bọn họ sẽ xuất hiện. Vào lúc này, nhóm trường thương binh cầm trường thương thứ hai sau lưng ra, đẩy mạnh theo Đao Khiên binh. Lô Thụ hét lớn, giết, vèo vèo vèo, 100 ngọn trường thương đâm ra một cách trật tự, đâm vào đám phỉ binh đang hung hăng lao đến rồi lại kéo trở về. Phốc phốc phốc, một loạt lỗ máu xuất hiện, ác phỉ đồng loạt ngã xuống mặt đất. Đám ác phỉ tự xưng là võ công cao cường đồng loạt bị trường thương của quân trận Hoang Châu đâm chết. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, bởi vì trường thương của quân Hoang Châu dài hơn trường thương bình thường nửa mét. Cách trường